Chương 2103, ba quyền. Thiết cự nhân ba quyền, người bình thường thật đúng là không cách nào ngăn cản. Phóng nhãn toàn bộ vô cực thiên bia bên trên đệ tử, có thể cùng thiết cự nhân so đấu lực lượng, QNZ không có mấy cái. Thiết cự nhân QNZ không nghĩ tới, phương thần lại dám đáp ứng yêu cầu của mình. Cái kia khổng lồ gương mặt bên trên, lộ ra một tia âm trầm nụ cười, toàn tức bàn chân giẫm một cái, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Hô hô hô, trong không khí truyền đến từng đạo quỷ dị kinh phong, phá tại phương thần gương mặt bên trên, phá lệ băng lãnh. Quyền thứ nhất. Thiết cự nhân thể nội lực lượng chấn động, hắn nắm đấm nắm chặt, chung quanh không gian đều có chút vặn mèo. Theo hắn ra lệnh một tiếng, lập tức khổng lồ nắm đấm, phô thiên cái địa đắp xuống, hướng phía phương thần hung hăng đập tới. Không chịu thua kém. Vây quanh ở tinh hà phủ chung quanh đông đảo đệ tử, cảm giác được cuồng dã quyền mang về sau, cũng là nhịn không được rung động. Thiết cự nhân lực lượng, so trước đó cường đại rất nhiều. Lần này trở về, hắn thiết cự nhân tất nhiên sẽ tranh đoạt trước đó 10 phần vị. Nghĩ tới đây, mọi người sắc mặt đại biến, ánh mắt mọi người đều rơi vào phương thần kia thân ảnh gầy yếu phía trên. Phương thần đứng lặng lặng, không nhúc nhích, cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào thiết cự nhân nằm đấm, mặc dù cảm thấy một tia nguy hiểm, nhưng vẫn không có khởi hành. Thử một chút thuần nhục thân lực lượng. Phương thần trong đầu âm thầm suy tư. Đông kinh khủng nằm đấm, vô cùng to lớn, hung hăng nện ở phương thần trên thân. Nhưng mà, ra ngoài dự liệu của mọi người, cùng dã khí tức, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian, phương thần trực tiếp bị phong bạo bao phủ. Bại a, đây là tất cả mọi người giờ phút này nội tâm suy nghĩ. Cường đại như thế lực lượng, liền xem như phổ thông thần văn cảnh đệ tử cũng vô pháp ngăn cản kỳ phong mũi nhọn, chớ nói chi là còn không có bước vào thần văn cảnh phương thần ông trung tâm phong bạo, phương thần nhục thân, mạnh mẽ chặn lại thiết cự nhân quyền mang. Giang giác tại phương thần cường đại mặt phòng ngự trước, cùng dã phong bạo, rốt cục xuất hiện một tia khe hở, lập tức trực tiếp tán loạn. Soạt phong bạo tán loạn, toàn bộ thiên địa lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà phương thần không nhúc nhích đứng tại chỗ. Thấy cảnh này, tất cả đệ tử, triệt để bị cờ hờ nở động đến. Không có việc gì bọn hắn mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn xem một màn này. Cường đại như thế quyền mang, thế mà cứ như vậy chặn lại tiểu liền thiết cự nhân, cũng là có chút kinh ngạc, bất quá toàn tức trên mặt của hắn lại lần nữa lộ ra nụ cười. Có chút ý tứ, bất quá ta còn không có xuất toàn lực. Thiết cự nhân no y ta cu nở dê không có xuất toàn lực. Phương thần thái độ cũng rất mạnh cứng rắn, đối mặt thiết cự nhân cu nở dê không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tiếp xuống, của ta quyền thứ hai, sẽ không ở lưu thủ. Thiết cự nhân vừa mới nói xong, hắn quyền thứ hai oanh kích mà ra. Uy lực của một quyền này, so với quyền thứ nhất, trọn vẹn tăng lên nhiều gấp 3. Lực lượng kinh khủng, lan đến gần chung quanh người xem đệ tử. Một chút thực lực nhỏ yếu đệ tử, nhao nhao lui lại. Lam Nguyệt phủ cửa ra vào, Lam Tiễn cùng Lam Hâm một mặt âm hiểm cười nhìn xem phương thần. Hừ, lần này nhìn người cao y tên na y còn không chết, Lam Hâm cười nhạo nói. Thiết cự nhân ba quyền, liền xem như ta cũng không dám ngăn cản, lần này hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Lam Tiễn no ý thiết cự nhân nằm đấm, đáp xuống thời điểm, trực tiếp bị một đám lửa bao khỏa. Che khuất bầu trời hỏa diễm quang mang, nhanh chóng đem trong không khí nhiệt độ tăng lên lớn cực hạn. Đám người trên trán tràn đầy mồ hôi. Phương thần có thể cảm giác được, hỏa diễm bên trong ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Vạn kiếm chi thể. Lần này, hắn cu nở dê không dám chủ quan, âm thầm thúc giục vạn kiếm chi thể, nhục thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Ông làn ra tầng ngoài, hiện ra nồng đậm kiếm đạo khí tức. Những này kiếm đạo khí tức, đem phương thần toàn thân, bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Đông cũng chính là lúc này, hỏa diễm quyền mang hung hăng nện ở kiếm đạo khí tức hình thành màn sáng phía trên, bạo phát ra hào quang sáng chói. Cả vùng đều đang run rẩy, bùi đất tung bay, phương thần thân ảnh nhỏ gầy, trực tiếp hỏa diễm bao phủ. TTT hỏa diễm quang mang tại cường lực phá hư kiếm đạo khí tức hình thành màn sáng. Lực lượng thật mạnh. Nếu không phải vạn kiếm chi thể, tất nhiên sẽ bị xuyên thủng thân thể. Phương thần âm thầm cắn răng, không hổ là thiết cự nhân, lực lượng quá cường đại. Tan rã. Tại vạn kiếm chi thể lực lượng biết được, hỏa diễm quyền mang từ từ biến mất. Làm phương thần lại lần nữa ra mọi người trước mặt thời điểm, cả vùng hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, một câu đều nói không nên lời. Chặn lại Lam Tiễn cùng Lam Hâm, sắc mặt cực độ vặn vẹo, nội tâm đang gieo họ. liên tục ngăn cản được thiết cự nhân hai quyền. Tiểu tử này nhục thân đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì chẳng lẽ? Trước đó tầng thứ 5 bên trong dẫn phát động tĩnh đệ tử, thật là hắn Lam Tiễn trong lòng trầm âm, thế nhưng là, thể chất của hắn đến cùng là cái gì? Vì sao ta nhìn không thấu vạn kiếm chi thể hiếm thấy trên đời? Bình thường đệ tử mặc dù nghe nói qua, nhưng lại căn bản không có gặp qua. Ngươi rất không tệ. Lực lượng so đấu bên trên, có thể làm cho thiết cự nhân tán dương đệ tử, không có mấy cái. Lực lượng của ngươi cũng rất mạnh. Phương Thần No Y mặc dù chặn lại thiết cự nhân quyền thứ hai, nhưng hắn QNZ không có quá mức tự ngạo. Dù sao, hắn cũng biết chính mình về mặt sức mạnh cùng thiết cự nhân chênh lệch. Quyền thứ nhất thiết cự nhân là thăm dò chính mình. Quyền thứ hai thì là bởi vì to lớn ý cái này tiếp xuống quyền thứ ba, thiết cự nhân thế tất sẽ vận dụng toàn lực. Của ngươi nhục thân lực lượng, ngoài tưởng tượng của ta. Chắc hẳn đây hết thệ căn nguyên, hẳn là ngươi siêu cường thể chất ra thiết cự nhân tiếp tục nói ra. Thế nhưng là, thể chất của ngươi đến cùng là cái gì? Vì sao ngay cả ta đều nhìn không thấu? Đối mặt thiết cự nhân hỏi thăm, Phương Thần lựa chọn trầm mặc. Hắn muốn giữ lại mô y một phần lực lượng, tận lực để cho mình thân thể khôi phục lại đỉnh phong, để ngăn cản thiết cự nhân quyền thứ ba. Nhìn thấy Phương Thần cự tuyệt trả lời, thiết cự nhân cũng có thể lý giải. Dù sao cái này dính đến võ giả tư ẩn, một khi bị người khác biết, sẽ nhằm vào loại thể chất này, làm ra các loại phương án giải quyết, đến lúc đó tiểu không cách nào ra đến kỳ hiệu. Vô cực thiên bia bên trong, so thân thể ngươi cường hành, QNZ không có bao nhiêu. Thiết cự nhân nói, vì biểu đạt đối ngươi tôn trọng, quyền thứ ba ta sẽ ra toàn lực. Nếu ngươi có thể ngăn cản hạ rồi, từ đó về sau, chúng ta chính là bằng hữu. Thiết cự nhân nói bóng gió chính là, không chống đối nổi tới, kia phế bỏ ngươi cũng cùng ta không quan hệ. Phương Thần toàn thân căng cứng, đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Phóng ngựa đến đây đi, để cho ta nhìn xem, thiết cự nhân lực lượng mạnh nhất, rốt cuộc mạnh cỡ nào Phương Thần No Y được. Thiết cự nhân bàn chân giẫm một cái, thân thể trong chốc lát lăng không. Tất cả lực lượng, một nháy mắt hội tụ tại hắn hữu quyền phía trên đỉnh đầu hắn, hiện ra lít nha lít nhít trật tự thần văn. Trật tự thần văn dung hợp quyền mang, đây là thiết cự nhân cho tới bây giờ lực lượng mạnh nhất. Đi! Khi tất cả trật tự thần văn, trong chốc lát chui vào nắm đấm của hắn lúc, hắn khẽ quát một tiếng, lực lượng cuồng bạo, đáp xuống. Âm ầm chung quanh một chút kiến trúc, chịu không được cái này lực lượng cường đại, nhao nhao bị lật tung. Quá mạnh. Lần này Phương Thần đoán chừng không cách nào ngăn cản A người xem đông đảo đệ tử, sớm đã cách xa chiến trường, bọn hắn đứng xa xa nhìn. Hư không tầng mây bên trong, kiếm chủ đứng lặng lặng. Thiết cự nhân lực lượng, chỉ sợ đã có thể đưa thân vô cực thiên bia 10 vị trí đầu đi. Không biết cái này Phương Thần sẽ như thế nào ngăn cản kiếm chủ. Đối vạn kiếm chi thể coi như hiểu khá rõ, liền hắn đều cho rằng Phương Thần ngăn cản không nổi cái này quyền thứ ba. Bất quá tiểu tử này trên kiếm đạo tiềm lực quả nhiên là lợi hại, như lại cho hắn một chút thời gian, vạn kiếm chi thể trưởng thành tuyệt đối có thể quét ngang vô cực thiên bia. Kiếm chủ tiếp tục nói, giờ phút này phía dưới bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Thiết cự nhân nằm đấm, đã đến gần vô hạn Phương Thần. Cái sau cảm giác thân thể của mình sắp bị cái này khí tức kinh khủng cho trên bể. Hắn liều mạng thôi động vạn kiếm chi thể, thậm chí đem lĩnh vực đều phóng thích ra ngoài. Vây một quyền chi huy, trực tiếp đem Phương Thần nhập vào dưới nền đất. Kinh khủng phong bạo, đi theo thiết cự nhân nằm đấm, chui vào lòng đất, đối Phương Thần thân thể, tiến hành tàn phá bừa bãi rực rỡ. Thật bá đạo. Đám người ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, đây chính là thiết cự nhân thực lực sao? Quá bá đạo. Một quyền trực tiếp đem Phương Thần nhập vào dưới nền đất, gọn gàng. Ha ha ha. Thiết cự nhân thu hồi nằm đấm, trên mặt cùng tiếu, cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được chính mình quyền thứ ba. Mặc dù ngươi không có ngăn cản được của ta quyền thứ ba, nhưng thực lực của ngươi đã được đến tôn trọng của ta. Thiết cự nhân No Y tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Một đạo hắc ảnh đột ngột theo dưới nền đất nhảy ra.